Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 49 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Tùng Dương đã donate ủng hộ bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua tài khoản Vietcombank. Bạn Nguyễn Minh Châu, bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy đã donate ủng hộ qua tài khoản Ví Momo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, ta cố hết sức đi. Ở phía xa của Lý Mộ, trên mặt mấy tên bộc khoái lộ ra một vẻ oán giận. Lý Mộ nhìn Hứa Trưởng Quầy nói, có thể để cho ta gặp Hứa cô nương hay không vậy? Hứa Trưởng Quầy gật gật đầu nói, Thảo Dân bây giờ mang Lý Bộ đầu đi. Chẳng qua tiểu nữ sau khi bị cầm thú kia vũ nhục, vài lần đã tìm tới cái chết. Hôm nay thần trí đã có một chút không rõ, sợ hãi người ngoài, nhất là nam tử đó. Lý Mộ nhìn thấy người phía sau một cái nói, các người ở chỗ này chờ ta. Hứa Trưởng Quầy dẫn dắt Lý Mộ đi xuyên qua một cái cổng dòm, đi vào trong nội viện. Cảnh tượng trong sân nhà có một chút kỳ quái. Trong sân có một cái cây cổ thụ, thân cây dùng chăn bông bọc lại. Một cái giếng trong góc cũng đã bị phiến đá bịt chặt. Chung quanh phiến đá cũng bọc chăn bông thật dày. Ngay cả bàn đá, ghế đá trong sân đều bị dải bông các thứ bao bọc lại. Bên cạnh bàn đá có một nữ tử ngồi. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, mặc một cái váy màu trắng, quần áo sạch sẽ nhưng tỏ ra có một chút hỗn độn. Đầu tóc rối tung, khuôn mặt nhìn có một chút dài ra, ánh mắt trống rỗng vô thần. Nghe được có người đến gần, trên mặt lập tức liền hiện ra một nét kinh hãi, hai tay ôm đầu thét to. Đừng, đừng có tới đây, các người đừng có tới đây. Hứa Trưởng Quầy nắm chặt hai nắm tay, trên mặt lộ ra bi ai nồng đậm, thân thể không ngăn được run run. Lý Mộ chưa có tới gần nữ tử kia, lui đến ngoài sân, lấy ra mấy lá bùa, đưa cho Hứa Trưởng Quầy nói. Đây, bùa này có thể yên tĩnh tâm thần, buổi tối trước khi ngủ, mang nó hòa thành nước bùa để cô ấy uống vào, tình huống cô ấy hẳn sẽ đỡ một chút. Hứa Trưởng Quầy nhận lấy lá bùa liên tục nói, cảm ơn Lý Bộ Đầu, cảm ơn Bộ Đầu. Điều mà Lý Mộ có thể làm cũng chỉ là yên ổn tâm thần của nàng, bị xâm phạm vũ nhục, hiển nhiên khiến tâm linh của nàng gặp thương tổn thật lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến thần trí của nàng, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính nàng đi ra. Mà phương pháp tốt nhất khiến cho nàng đi ra khỏi khúc mắc chính là để cho nàng tận mắt thấy những kẻ xâm phạm vũ nhục nàng nhận được báo ứng nên có. Thư viện Bách Xuyên, Ngụy Bân đi ra khỏi Hứa phủ, sắc mặt Lý Mộ trầm xuống nói, đi, đi thư viện Bách Xuyên. Đám người của Dương Vũ không do dự đi theo phía sau hắn. Trước kia bọn họ còn có tâm lý sợ hãi đối với thư viện, nhưng mà từ sau chuyện Giang Triết, phân lượng thư viện trong lòng của bọn họ đã nhẹ đi không ít. Thư viện Bách Xuyên, khi mà Lý Mộ đến trước cửa thư viện, lão giả trong cửa kia xuất hiện một lần nữa, phẫn nộ nhìn hắn hỏi, ngươi tới nơi này là cái gì? Lý Mộ bình tĩnh nói, bảo Ngụy Bân đi ra, hắn liên lụy đến một vụ án, cần theo chúng ta về nhà môn để tiếp nhận điều tra. Nếu là trước kia, lão giả căn bản không để ý tới lời của một gã bộ đầu thần đô nha. Nhưng mà chuyện của Giang Triết qua đi khiến cho lão khắc sâu ý thức được hậu quả của việc mặc kệ hắn. Lão chỉ là người trong cửa thư viện, loại chuyện này vẫn là để cho người chủ sự chân chính của thư viện đau đầu đi. Lão nhìn Lý Mộ một cái nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo. Dứt lời, bóng người của lão liền biến mất trong cổng thư viện. Đám người của Lý Mộ mặc công phục, đứng ở cửa thư viện, đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Rất nhanh, đã có người dân ghé lên hỏi, Lý Bộ Đầu, đây làm sao vậy? Học sinh của thư viện phạm án sao? Lý Mộ nói, học sinh thư viện Bách Xuyên làm bẩn một nữ tử, chúng ta chuẩn bị bắt hắn quy án. Cái gì? Lại là học sinh thư viện à? Học sinh của thư viện sao mà toàn làm cái loại chuyện xấu xa vậy chứ? Đọc sách thánh hiền, thế mà làm cái loại chuyện không bằng cầm thú. Giáo tập thư viện toàn là dạy bọn họ cái gì vậy chứ trời? Dân chúng tụ tập ở bên cạnh đám người của Lý Mộ, nhao nhao nghị luận. Trong thư viện, lông mày của Trần phó viện trưởng nhíu chặt lại. Lão trầm giọng hỏi, Ngụy Bân là học sinh của ai? Trước mặt lão, trong một đám giáo tập, một nam tử trung niên đứng ra thấp phẩm nói, là học sinh của ta. Trần phó viện trưởng hỏi, hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì khiến cho thần đô nha đến thư viện ta bắt người? Nam tử trung niên lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa. Trần phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng nói, mặc kệ hắn phạm vào cái án gì, thần đô nha đòi người thì để cho bọn họ mang đi, nên phán như thế nào thì phán như thế đó, về sau chuyện của học sinh thư viện không được nhúng tay. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ hỏi, nhưng như vậy sẽ tổn hại mặt mũi của thư viện hay không? Thư viện còn có mặt mũi cái rắm chó gì? Trần phó viện trưởng phật phật tài nói, bệ hạ đang lo tìm không thấy lý do đã kích thư viện, đừng có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn ngụy bần cho hắn ngụy bần. Đám người Lý Mộ ở bên ngoài không có đợi bao lâu, một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, đã bị trói lại từ thư viện dẫn ra. Nam tử trung niên nói, mặc kệ hắn phạm vào cái tội gì, còn xin đô nha theo lẽ công bằng xử trí, thư viện tuyệt không có che chở. Một phen lời nói chính nghĩa này trái lại khiến cho dân chúng trước cửa thư viện có điều cải thiện ấn tượng đối với thư viện. Học sinh phạm sai lầm, chung quy không có thể trách hết đến trên người của thư viện. Nếu là thư viện có thể giữ công đạo, không che chở, ngược lại coi như là đại nghĩa rồi. Lý Mộ nhìn người trẻ tuổi một cái lạnh lùng nói, mang đi. Đám người của Dương Vũ lập tức áp giải gã đi về hướng thần đô nha. Ngụy Phủ, đại ca, đã không xong rồi, việc lớn không xong rồi. Hộ bộ viên ngoại lang ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi nha môn. Một bóng người bỗng nhiên xông vào trong thư phòng quán, mặt đầy kinh hoàng. Nhìn người em ruột này, hộ bộ viên ngoại lang hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Tên nam tử kia thở hổn hển nói, Ngụy Bân đã bị bắt đến thần đô nha rồi. Cái gì? Đối với đứa cháu theo học ở thư viện Bách Xuyên, hộ bộ viên ngoại lang đã gửi gắm kỳ vọng cao, vội vàng hỏi, nó phạm vào cái tội gì, vì sao bị bắt đến thần đô nha? Nam nhân đó cúi đầu nói, nó đã từng cưỡng bức một nữ tử, bây giờ sự việc đã bại lộ, bị thần đô nha biết rồi. Hồ đồ! Hộ bộ viên ngoại lang cả giận nói, chuyện lớn như vậy, sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Nam nhân đó lo lắng nói, đại ca, làm sao bây giờ? Nó đã biết sai rồi, thần đô nha sẽ không có phán nó trảm quyết chứ. Chuyện luật pháp ta cũng không có rõ lắm, ta đi hỏi bằng nhi một chút. Hộ bộ viên ngoại lang kia đi ra khỏi thư phòng, tới một chỗ sân khác. Trên bàn đá trong sân, Ngụy Bằng đang dựa bàn đọc sách, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn một cái hỏi, phụ thân, nhị thúc, hai người tìm con có chuyện gì? Hộ bộ viên ngoại lang nói, bằng nhi, con quen thuộc đối với luật pháp, cưỡng bức nữ tử sẽ phán như thế nào? Chương 382, đừng liên hệ nữa. Ngụy Bằng ngẩn ra một phen hỏi, sao mà người đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ nhị thúc cưỡng bức nữ tử? Hộ bộ viên ngoại lang nói, con, trước là đừng có hỏi nhiều, cưỡng bức nữ tử rốt cuộc sẽ phán như thế nào? Ngụy Bằng dùng ánh mắt khác thường nhìn nhị thúc hắn một cái mới nói, cưỡng bức nữ tử là một tội nặng, theo Đại Chu luật quyển thứ 2, điều thứ 36, tội xúc phạm cưỡng bức, bình thường xử tù 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống, tình tiết nghiêm trọng, cao nhất có thể trảm quyết. Nam tử đó vội vàng hỏi, cái gì tính là tình tiết nghiêm trọng? Ngụy Bằng lắc đầu nói, thủ đoạn cưỡng bức quá mức tàn khốc, đối với cùng nữ tử cưỡng bức thời gian dài, cưỡng bức nữ tử có thai, nữ tử bệnh nặng hoặc là cưỡng bức trước mặt của mọi người, cùng với khiến cho nữ tử bị thương nặng, đều tính là tình tiết nghiêm trọng. Nam tử kia thở ra một hơi, vẫn lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Nếu theo nói như vậy, Bần Nhi chẳng phải là cần ở trong tù 3 năm trở lên sao? Ngụy Bằng giật mình nói, cưỡng bức nữ tử là Ngụy Bằng sao? Nam tử kia nhìn Ngụy Bằng, trong lòng toát ra một tia hy vọng nói, Bằng Nhi, con hiểu luật pháp, con phải giúp cho đệ đệ của con, cho dù không có thể thoát tội cho nó, nhưng mà cũng khiến cho nó bớt ở trong tù vài năm chứ. Ngụy Bằng nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ gật đầu nói, con sẽ cố gắng hết sức vậy. Dương Vũ bọn họ áp giải Ngụy Bằng ở dưới dân chúng thần đô nhìn chăm chú, đi thẳng tới thần đô nhà. Lý Mộ tiền hậu nha tìm hết, vẫn chưa thấy được Trương Xuân. Hắn hỏi tôn phó bộ đầu, Trương đại nhân đâu? Tôn Phó Bảo Đầu nói, hình như có việc ra ngoài rồi. Thần đô lệnh không có mặt, Lý Mộ không có quyền thẩm án, không biết Trương Xuân khi nào mới trở về. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói với đám người Dương Vũ, đi hình bộ. Đại Chu 36 quận bao gồm thần đô ở trong, toàn bộ án kiện hình sự đều thuộc hình bộ quản. Hình bộ thậm chí có quyền can thiệp địa phương thẩm án. Vụ án này vốn có một chút phỏng tài, ném cho hình bộ vừa lúc. Mặc kệ có phải là quan sai hay không, có phải là dân chúng Đại Chu hay không, chỉ cần sống ở cảnh nội Đại Chu, nhìn thấy có người làm việc phạm pháp, đều có quyền chuyển hắn đến quan phủ, bao gồm thần đô nha cùng với hình bộ. Nếu mà hình bộ không tiếp, làm ngự sử, Lý Mộ trên buổi chầu sớm tiếp theo liền lại có việc để làm rồi. Hình bộ Lan Trung vừa mới nghỉ ngơi không lâu, có một bộ khoái liền gõ cửa đi vào, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, Lý Mộ kia lại tới nữa rồi. Hình bộ Lan Trung lúc này ông một tiếng, hắn túm tóc của mình phiền não nói, bản quan không phải đã nói cho hắn rồi sao, hắn sao lại tới nữa chứ, không ai bắt nạt người ta như vậy mà. Bộ khoái đó nói, hắn bắt một học sinh thư viện. Hình bộ Lan Trung cảm thấy cái đầu to thêm vài phần, đang muốn tính từ cửa sau mà chuồn đi, bóng người của Lý Mộ xuất hiện trong tầm mắt quán. Trên mặt hắn lộ ra một nét bi phẫn nói, Lý đại nhân, chúng ta không phải nói rồi sao, mang người bắt tới thần đô nha các ngươi đi. Lý Mộ nhìn hắn thở dài nói, Dương đại nhân hồ đồ nha, xem ở trên giao tình của chúng ta ngày xưa, ta mới cho ngươi cơ hội lần này, chính ngươi không cần thì không thể trách ta. Hai người bọn họ ngày xưa có giao tình cái đám chó. Hình bộ Lan Trung thầm mắng một câu, lại giận hỏi, Lý đại nhân, cái này nói như thế nào? Lý Mộ nói, căn cứ người bị hại của vụ án này, ngay khi mà vụ án này xảy ra, hắn đã tới hình bộ các ngươi cáo trạng. Nhưng mà hình bộ các ngươi không chỉ có không thủ lý, dùng lý do chứng cớ không đủ để mà đuổi hắn, sao còn uy hiếp cả nhà của bọn hắn, nói là bọn họ tố cáo nữa thì để cho bọn họ chết không toàn thây. Hình bộ Lan Trung dỗ dàng nói, chuyện uy hiếp tuyệt đối không phải là hình bộ làm, hình bộ chưa bao giờ làm cái loại chuyện này. Ai tin? Lý Mộ dùng ánh mắt vô cùng đáng tiếc nhìn hắn nói, vụ án này đã dẫn tới dân chúng chú ý rồi, mọi người sẽ chỉ cho rằng tất cả cái này đều là hình bộ các ngươi làm. Chuyện này ầm ĩ đến cuối cùng càng lúc càng lớn, hậu quả càng ngày càng nghiêm trọng, Dương đại nhân cảm thấy người thoát được can hệ sao? Đến lúc đó, ngươi đoán bị hình bộ đẩy ra gánh tội thay, lại là Thượng Thư đại nhân, Thị Lang đại nhân hay là Dương đại nhân ngươi? Xem ở phần Dương đại nhân đã từng giúp ta, ta mới cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Dương đại nhân, nếu là không cần, ta mang người này về thành đô nha. Nè, chậm đã. Ở dưới Lý Mộ dẫn từng bước, hình bộ Lan Trung đã hiểu ra, dỗ dàng mở miệng. Lý Mộ hoàn toàn đánh thức hắn. Án này một khi mà to chuyện, hình bộ cuối cùng khẳng định phải bị truy cứu trách nhiệm rồi. Hình bộ cuối cùng khẳng định là phải bị truy cứu trách nhiệm. Hình bộ Lan Trung vị trí này không lớn không nhỏ, gánh tiếng xấu vừa dặn đủ. Nếu không có làm chút gì để bù lại, vị trí dưới mông hắn quá nữa không có giữ được rồi. Có lẽ còn phải đối mặt với tai ương lao ngục. Hắn hướng đến Lý Mộ ôm quyền nói, đà tạ Lý đại nhân nhắc nhở, Dương Mộ ghi nhớ ân tình của Lý đại nhân. Đừng khách sáo. Lý Mộ gật đầu nói, đã như vậy sớm thăng đường đi. Hình bộ Lan Trung đi ra khỏi nha phòng, vừa lúc nhìn thấy Chu Trọng từ đối diện đi ra, hắn thấp thỏm hỏi, Chu đại nhân, học sinh của thư viện phạm án, nếu không ngài tự mình đến thẩm đi. Chu Trọng phất phất tay nói, ngươi thẩm đi, bản quan ở một bên nghe thẩm là được rồi. Ánh mắt hắn từ trên người Lý Mộ đảo qua, sau đó không một gợn sóng rời khỏi. Trong sân trước hình bộ truyền đến một trận rối loạn, hộ bộ viên ngoại lang cha của Ngụy Bân cùng với Ngụy Bằng vừa mới từ thần đô nhà chạy đến hình bộ. Hộ bộ viên ngoại lang nhìn thấy hình bộ Lan Trung lập tức nói, Dương đại nhân dừng bước đi. Hình bộ Lan Trung quay đầu hỏi, Ngụy đại nhân sao mà ngươi lại tới đây? Hộ bộ viên ngoại lang thở dài nói, Ngụy Bân là cháu ruột của bản quan. Trên mặt hình bộ Lan Trung lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó liền lắc đầu nói, nếu Ngụy đại nhân tới xin cho Ngụy Bân, vậy thì rất là xin lỗi,

Ngụy Bằng đi đến trên công đường ngẩng đầu nói, trừ cưỡng bức, hành vi của Ngụy Bằng chưa có tạo thành hậu quả nghiêm trọng khác, dựa theo luật lệ nên phán nhẹ. Hình bộ Lan Trung nhìn chú Trọng một cái, thấy hắn chưa có tỏ vẻ gì, trong lòng có một chút không nắm chắc, lại nhìn nhìn Lý Mộ, thấy hắn cũng là sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng quyết định theo luật mà làm. Hắn đã không thiên vị Ngụy Bằng, cũng không cố ý tăng thêm hình phạt cho gã. Theo luật mà làm việc, chung quy không ai có thể khiển trách hắn. Hình bộ Lan Trung tăng hắn cổ họng, nhìn Ngụy Bằng nói, ngươi nói có đạo lý, xét thấy Ngụy Bằng chủ động thú nhận hành vi phạm tội, bản quan châm trước phán nhẹ, phán xử ngươi ở tù 5 năm. Ngoài sảnh, hộ bộ viên ngoại lang cha của Ngụy Bằng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Ngụy Bằng rèn sắt khi mà còn nóng nói, đại nhân chậm đã, án này còn có ẩn tình, Ngụy Bằng vừa rồi đã thú nhận đêm đó cưỡng bức nữ tử Hứa Gia, trừ hắn còn có Giang Triết, Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ của thư viện Bách Xuyên. Theo đại chu luật, thủ phạm chính tố giác đồng phạm là lập công trọng đại, có thể giảm bớt hoặc là miễn trừ xử phạt. Tội cưỡng bức tuy không thể miễn trừ nhưng có thể giảm bớt 3 năm trở lên. Hình bộ Lan Trung nghe vậy ngẩn ra ở đó. Ngụy Bằng đối với pháp luật tựa như rất là quen thuộc, nhưng mà hắn chẳng lẽ không biết cưỡng bức có khác biệt sao? Cưỡng bức nữ tử bình thường xử tù 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống. Hiếp dâm tập thể, hành vi cực kỳ ác liệt, thủ phạm chính tử hình trở lên, không thể giảm hình phạt. Điều luật này là 5 năm trước Chu Thị Lan sửa chữa thêm vào, chẳng lẽ Ngụy Bằng xem là đại chu luật của 5 năm trước chưa từng chỉnh sửa sao? Lý Mộ rời khỏi ghế dựa, đi đến trên công đường. Trong ánh mắt có một chút kinh sợ của Ngụy Bằng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nghe ta khuyên một câu, về sau không có chuyện gì quan trọng, vẫn là đừng có liên hệ với nhà nhị thúc của ngươi nữa. Ngụy Bằng vẻ mặt mê man nhìn Lý Mộ, không biết nguyên do. Hình bộ Lan Trung phục hồi tinh thần, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Bằng hỏi, ngươi là nói cái buổi tối ngày đó trừ ngươi còn có người thực thi cưỡng bức đối với cô nương kia, các ngươi thay phiên nhau làm hại vị cô nương đó. Thời hạn thi hành án từ 7 năm biến thành 5 năm, 3 năm, 2 năm cũng có thể chờ mong. Ngụy Bằng liên tục gật đầu nói, còn có Giang Triết, Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ, chúng ta tổng cộng 5 người. Hình bộ Lan Trung dây dây mi tâm, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Hiếp dâm tập thể 2 người trở lên, vượt qua giới hạn 10 năm thời hạn thi hành án. 5 người hiếp dâm tập thể thuộc về một bậc tình tiết phạm tội ác liệt nhất, tội không thể tha, thủ phạm chính là tử hình, không còn hồi hộp nữa, thậm chí ngay cả tòng phạm quan trọng cũng khó mà thoát chết. Đơn giản phán Ngụy Bằng chết như thế nào mà thôi. Ở trong toàn bộ án tử hình, trảm quyết không hề nghi ngờ là nhẹ nhất. So với trảm quyết nặng hơn, còn có 5 ngựa xé xác, lăng trì xử tử, thậm chí còn có khổ hình nhằm vào linh hồn, chỉ là nghĩ thôi, không rét mà run rồi. Chương 384, trả con cho ta. Ngụy Bằng rốt cuộc là người trong thư viện, hắn có một chút không biết làm sao bây giờ. Nhìn về phía hình bộ Thị Lan ở bên, ném tới ánh mắt dò hỏi. Chu Trọng đứng lên nói, nên phán như thế nào thì phán như thế đi. Hình bộ Lan Trung hít thật sâu, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Bằng hỏi, các người hiếp dâm tập thể cô nương kia là ai đưa ra chủ ý? Ngụy Bằng nói, là Giang Triết. Hình bộ Lan Trung tiếp tục hỏi, là ai mang cô nương đó lừa đến khách sạn? Ngụy Bằng nói, là ta, đánh thuốc mê nàng là Kỷ Dân. Đại nhân, ta đã khai hết rồi, ta có thể không cần ngồi tù không vậy? Hình bộ Lan Trung thở dài nói, ngươi không cần phải ngồi tù nữa. Trên mặt Ngụy Bằng lộ ra một nét mừng như điên. Thật sao? Trên mặt cha của Ngụy Bằng cũng hiện ra một nét vui mừng. Hộ bộ viên ngoại lang thân là quan viên, theo bản năng cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Ngụy Bằng vẻ mặt không tin, chuyện cưỡng bức nữ tử một khi mà xảy ra không có khả năng chuộc tội. Ngụy Bằng sao có khả năng không cần ngồi tù? Ngay lúc này chỉ nghe hình bộ Lan Trung tiếp tục nói, căn cứ đại chu luật quyển thứ 2 điều thứ 36, Ngụy Bằng, Giang Triết, Kỷ Dân làm thủ phạm chính hiếp dâm tập thể, phán xử trảm quyết, kẻ còn lại áp giải tới nha môn thẩm tiếp. Ngụy Bân ngẩn ra một phen, nụ cười trên mặt động lại, hoài nghi mình nghe lầm. Thời hạn thi hành án quán rõ ràng đã từ 7 năm biến thành 5 năm, sao lại lập tức biến thành trảm quyết rồi? Cha của Ngụy Bân trực tiếp xông lên công đường, kinh hãi nói: "Đại nhân, tại sao có thể như vậy chứ? Không thể phán như vậy, không thể mà." Ngụy Bân lớn tiếng nói nhanh: "Đại nhân, cái này trái với luật pháp đó." Hình bộ Lang Trung dặn dò bộ khoái nói: "Lấy đại chu luật ở phòng của bản quan cho hắn xem đi." Bộ khoái đó rời khỏi công đường, rất nhanh đã trở về, cầm lấy quyển sách thật dày đưa cho Ngụy Bân. Sách này vừa vào tay, Ngụy Bân cảm thấy hoàn toàn khác với đại chu luật hắn mấy ngày nay xem. Sách này vào tay hơi nặng, hơn nữa so dáng xem phải dày hơn một chút. Trang sách thoạt nhìn cũng mới hơn. Quyển đại chu luật kia của hắn, trang sách có một chút ố vàng rồi. Hắn thuần thục lật đến quyển thứ hai. Quả nhiên ở sau điều luật kia đã tìm được một cái giải thích kèm theo. Tội cưỡng bức, hai người trở lên hiếp dâm tập thể, xử phạt nặng. Hiếp dâm tập thể 5 người trở lên, thủ phạm chính cùng với tổng phạm quan trọng, thấp nhất phải xử trảm quyết. Thân thể Ngụy Bân rung lên, đại chu luật trong tay đã rơi xuống đất. Từ trước tới nay, hắn mất ăn mất ngủ nghiên cứu, thế mà lại là luật pháp quá hạn rồi. Mặt hắn lộ vẻ bi phẫn, đào đớn nói: "Dương Tu đã hại ta rồi." Lý Mộ trở lại vị trí, vụ án điều tra đến đây, ba người bọn Ngụy Bân, Giang Triết khó mà thoát khỏi cái chết. Cho dù là Ngụy Bân thái độ nhận tội tích cực, cũng không có thay đổi được một sự thật. Mặc kệ hắn có nguyện ý nhận tội hay không, hình bộ đều có thể dễ dàng từ trong miệng hắn thu hoạch được đầy đủ chân tướng sự việc. Mà trừ Ngụy Bân, Giang Triết, Thư Diện Bách Xuyên còn có ba người cần phải tróc nã quy án. Lý Mộ đi đến bên cạnh hình bộ Lang Trung nói: "Thư Diện Bách Xuyên còn có ba nghi phạm, ta biết Dương Đại Nhân kiên kỵ Thư Diện. Người này thần đô nha ta giúp người đi bắt, Dương Đại Nhân cảm thấy thế nào?" Hình bộ Lang Trung đang vì cái chuyện này mà phát sầu, nghe vậy vui vẻ nói: "Cái này tự nhiên không có gì tốt hơn." Lý Mộ từ bên cạnh đám người Ngụy Bân đi qua, bước ra khỏi hình bộ, nói với đám người Dương Vũ bên ngoài chờ đợi: "Đi về Thư Viện Bách Xuyên." Đoàn người từ hình bộ lại đến Thư Viện Bách Xuyên. Trên đường tự của dân chúng dây quanh bên người. Súc sinh, Thư Viện dạy dỗ một đám súc sinh rồi. Nói bọn hắn là súc sinh, cũng vũ nhục súc sinh, bọn hắn ngay cả súc sinh cũng không bằng. Thư Viện như vậy còn có cái gì mà cần thiết tồn tại đâu, không bằng giải tán cho xong đi. Sau khi từ trong miệng của đám người Dương Vũ biết được việc làm ác của học sinh Thư Viện, tình cảm quần chúng lập tức phẫn nộ lên, cuồn cuộn hướng Thư Viện Bách Xuyên trào đi. Địa vị Thư Viện trong lòng của mọi người càng cao, khi mà bọn họ rơi xuống thần đàn, ngã cũng càng thảm. Thần đô trước kia không có ai dám trách cứ Thư Viện. Trong khoảng thời gian này, sau khi mà trải qua đủ loại sự kiện, Lý Mộ không thể nghi ngờ đã trở thành lãnh tụ tinh thần của dân chúng. Lý Mộ có thể rõ ràng cảm nhận được kính yêu cùng tín niệm của dân chúng đối với hắn. Loại kính yêu cùng tín niệm này hình thành rất khó, sụp đổ rất là dễ dàng. Từ đầu tới cuối, hắn luôn đứng ở một bên công đạo. Cửa Thư Viện Bách Xuyên, lão giả kia hiện ra thân hình, cả giận nói: "Ngụy Bân đã cho ngươi rồi, ngươi tới đây làm gì nữa?" Lý Mộ thản nhiên nói: "Ngụy Bân đã khai ra vài tên đồng lõa, gọi Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ đi ra đi, nhanh chóng đi đến hình bộ chịu thẩm đi." Lão giả kia sắc mặt ngưng trọng, sâu sắc nhận ra nguy cơ. Trong nửa tháng ngắn ngủi, Thư Viện đã có 5 học sinh dính tới vụ án. Tuy đối với Thư Viện Bách Xuyên, mấy trăm học sinh mà nói, thế này không đáng kể chút nào, nhưng lại là cái khởi đầu không tốt rồi. Lão nhanh chóng trở lại Thư Viện, mang việc này bẩm báo cho Phó Viện Trưởng. Cả khuôn mặt của Trần Phó Viện Trưởng đen hẳn đi, âm trầm nói: "Lại có 3 tên, bảo 3 tên khốn đó lăn ra đây gặp ta đi." Không bao lâu, Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ bị gọi đến. Ba người tựa như là sớm biết sẽ xảy ra cái chuyện gì, ai cũng sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không nói được một lời. Trần Phó Viện Trưởng cả giận nói: "Ba người các ngươi phạm vào chuyện gì, thành thật khai ra cho ta." Ba người run rẩy một phen, mang sự tình một năm một mười tung ra hết. Sao? Hiếp dâm tập thể? Trần phó viện trưởng sững sờ nhìn bọn họ, một lát sau thế mà lại trực tiếp cười phá lên. Tốt, đây là học sinh tốt của thư viện Bách Xuyên ta dạy dỗ sao? Vụ án Giang Triết lần trước thật ra chưa có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà lần này khác rồi. Thư viện lúc trước sở dĩ mà sẽ thành lập là vì khi đó tố chất của quan viên đại chu so le không có đồng đều, văn đế sai người thành lập thư viện, tuyển nhận học sinh gia cảnh trong sạch để cho bọn họ ở thư viện đọc sách thánh hiền, bồi dưỡng đức hạnh của bọn họ, đồng thời để cho bọn họ học phép trị quốc, học thần thông pháp thuật, thủ hộ một phương. Không ngờ trăm năm sau, học sinh của thư viện, quan viên tương lai của đại chu lại trở thành phạm nhân hiếp dâm tập thể nữ tử. Trần phó viện trưởng phất phất tay nói, đưa bọn hắn đi ra ngoài, đuổi mấy người này khỏi thư viện, hình bộ nên xử trí thế nào thì xử trí như thế đó. Ba người nghe vậy, sắc mặt biến đổi hẳn. Đừng mà, viện trưởng, cứu chúng ta với. Chương 385, Trảm. Trần phó viện trưởng lắc đầu nói, nếu nhận sai có thể đền tội, còn cần luật pháp làm gì? Thư viện không thể dạy cho các ngươi như thế nào là một người tốt, là lỗi của viện trưởng cùng giáo tập. Ta hôm nay sẽ dạy cho các ngươi một đạo lý cuối cùng, tự mình phạm lỗi phải tự mình gánh giác. Ba người Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ bị Trói Ngô đưa ra. Một lần này người của thư viện Bách Xuyên chưa có nói gì hết. Không bao lâu công đường hình bộ, trừ Giang Triết sớm ở đại lao của hình bộ, Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ cùng với Ngụy Bân đồng loạt quỳ gối dưới công đường. Ngụy Bân chết tiệt, đã nói không có khai ra chúng ta mà. Sớm biết có hôm nay, ngày đó đã không tin ngươi rồi. Tự ngươi trốn không thoát, liền muốn mang chúng ta kéo xuống nước vậy. Ba người bọn Kỷ Dân, Tống Châu, Diệp Từ liếc nhìn Ngụy Bân si ngốc quỳ gối trên công đường, giống như là hồn lìa khỏi xác, nhỏ giọng mắng. Ngụy Bân hai con mắt vô thần ngơ ngác quỳ ở đó như bị rút ra linh hồn. Ngụy Bân biểu hiện so dáng chẳng tốt hơn ở đâu, đứng ở ngoài công đường vẻ mặt dại ra vô cùng. Vốn hình bộ Lan Trung đã phán phạt 7 năm tù, Ngụy Bân chỉ cần mất đi có 7 năm tự do, sau khi đi ra vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ sau khi mà trải qua hắn biện hộ, Ngụy Bân 7 năm tù biến thành trảm quyết. Hắn không biết nên đối mặt với cả nhà của nhị thúc như thế nào. Tâm tình lên voi xuống chó, tràn ngập hy vọng đến hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm xúc của cha Ngụy Bân đã sụp đổ, lắc bả vai Ngụy Bân nói, Ngươi trả con cho ta. Hộ bộ viên ngoại lang một chưởng đánh ngất đệ đệ, dặn dò hai tùy tùng, đưa hắn về. Ngụy Bân nhìn hộ bộ viên ngoại lang môi giật giật gian nan nói, cha. Hộ bộ viên ngoại lang lắc đầu nói, đây là cái số của nó, không liên quan tới con. Chú Trọng từ công đường đi ra, nói với hộ bộ viên ngoại lang, bản quan đã cố hết sức rồi. Bắt đầu từ lúc bọn họ bước vào hình bộ thị lang Chu Trọng đã luôn luôn tạo điều kiện cho bọn họ, càng ngoại lệ cho phép Ngụy Bân lên công đường biện hộ. Hộ bộ viên ngoại lang ôm quyền nói, ân tình của Chu đại nhân, hạ quan ghi nhớ, ngày sau tất báo. Chu Trọng nhìn về phía Ngụy Bân, trong mắt hiện lên một tia lạ nói, con Ngụy viên ngoại lang là tài năng có thể đào tạo, nếu có thể đi vào thư viện, ngày sau thành tựu còn trên người. Hộ bộ viên ngoại lang cũng là gần đây mới phát hiện, đứa con quán trước kia cho rằng nhất định không có tiền đồ gì lớn, ở trên luật pháp có khứu giác sâu sắc. Nhưng mà hôm nay loại ý tưởng này của hắn đã xảy ra thay đổi. Hắn khách khí nói, Huyễn Tử tư chất ngu dốt, từng bị thư viện từ chối ngoài cửa, trái lại Ngụy Bân nó được thư viện chọn lựa. Đáng tiếc đây có thể là số của Ngụy gia ta. Chu Trọng chỉ nhìn Ngụy Bân một cái nói, bộ đại chu luật này tặng cho ngươi. Ngụy Bân vẻ mặt hoảng hốt, mãi móc ngẩng đầu nhìn Chu Trọng lẩm bẩm, cảm tạ đại nhân. Trên công đường, hình bộ Lan Trung đã hỏi rõ chân tướng của cả vụ án, án hiếp dâm tập thể này, Ngụy Bân không hề nghi ngờ là thủ phạm chính. Giang Triết với Kỷ Dân, tông phạm quan trọng, ba người này theo luật đều phải xử trảm. Hai người khác, so với hai người này tội danh tương đối nhẹ, nhưng mà cũng chỉ có thể giữ được tính mạng, đời này đều vừa qua trong tù rồi, còn có cưỡng bức lao động nặng nề. Làm học sinh thư viện, bọn họ vốn nên có tiền đồ quang minh nhất,

đã mang nội tâm phong bế lại. Đây là điều bất cứ lá bùa nào, bất cứ đan dược nào cũng không thể chữa được. Cho nên Lý Mộ mới bảo Hứa Chưởng Quầy mang nàng đến quan sát hành hình. Khi mà nhìn thấy ba người này đền tội, nút thắt trong lòng của nàng cũng theo đó cởi bỏ. Hứa Chưởng Quầy kéo nàng quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu ba cái, cảm kích nói: "Đại ân đại đức của Lý Bộ Đầu, Hứa Mộ không biết lấy gì để báo đáp. Đại nhân về sau nếu có dặn dò, Hứa Mộ lên núi đào xuống biển lửa cũng muôn chết không chối từ." Nữ tử kia cũng khóc nói: "Đa tạ Lý Bộ Đầu đã trả cho tiểu nữ công đạo." Lý Mộ đỡ bọn họ dậy nói: "Không cần phải cảm tạ, đây vốn là chức trách của ta, các người kế tiếp có tính toán gì không?" Hứa Chưởng Quầy nói: "Ta muốn đưa Giao Giao đến nhà mổ mổ của nó để cho nó tĩnh dưỡng một ít thời gian." Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Vậy cũng tốt. Thần Đô dù sao để lại cho nàng quá nhiều hồi ức đau đớn, tạm thời đổi một hoàn cảnh có lợi cho nàng từ trong thương tổn khôi phục. Trái lại không cần lo lắng thư viện hoặc là Ngụy Gia trả thù. Án lần này khác với chuyện Dương Nguyện Tiểu Ngọc, án Ngụy Bân ở Thần Đô đã dẫn lên sự chú ý quá mức rộng khắp. Thư viện cùng Ngụy Gia tốt nhất cầu nguyện nàng không làm sao đi. Một khi mà cha con Hứa Gia gặp chuyện, mặc dù không phải là nguyên nhân do bọn họ, mọi người cũng sẽ đẩy tội quy trách nhiệm lên bọn họ." Từ nơi hành hình trở về, Lý Mộ đẩy cửa ra, Tiểu Bạch đang buộc cái tập về từ trong phòng bếp chạy ra nói: "Ân công, chờ một chút, đồ ăn lập tức xong ngay thôi." Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh ở pháp trường, khi mà Lý Mộ trở về, tâm tình có một chút áp lực. Những áp lực này, lúc mà nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bạch, liền đã biến mất không dấu vết. Lý Mộ đi vào trong bếp nói: "Thôi, để cho ta làm cho, cơm nước xong ta dạy ngươi đạo pháp." Sau khi mà yêu tộc biến hóa, có thể học tập đạo pháp thần thông nhân tộc, lại thêm chúng nó thân thể cường hãn, dưới tình huống pháp lực chênh lệch không lớn, thường thường có thể vững vàng áp chế tu hành giả nhân loại một bậc. Tiểu Bạch quá hình đã được một đoạn thời gian, nàng tu hành của Linh Ngọc cuồn cuộn không ngừng, tốc độ pháp lực tăng trưởng rất nhanh. Nghĩ hẳn cách sinh trưởng ra cái đùa thứ tư, ngưng tụ thành yêu đan cũng không có quá xa. Lý Mộ biết rõ, đối với Tiểu Bạch bây giờ mà nói, hắn chính là chỗ dựa duy nhất. Trên người của Tiểu Bạch, hắn chưa bao giờ keo kiệt. Vô luận là pháp bảo phòng ngự hay là công kích, trên người của nàng đều là đỉnh cấp. Phù lục địa giai, quy lực bất phàm, còn có cả đống. Linh Ngọc tu hành, dùng cuồn cuộn không ngừng. Cửu tử chân ngôn, Lý Mộ có thể nắm giữ, cũng đã truyền cho nàng. Nàng bây giờ nhìn qua chỉ là tam dĩ linh hồ, thật sự đấu pháp là có thể vững vàng áp chế tứ dĩ yêu hồ cùng tu hành giả nhân loại cảnh giới thứ tư. Mặc dù Lý Mộ không ở bên người, nàng cũng có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định. Đương nhiên, cái này trong mắt của Lý Mộ còn xa xa không đủ. Không nói đến, nàng còn có thù của mẫu mẫu cùng toàn tộc cần báo. Vì kiên định đứng ở sau lưng của nữ hoàng, hắn mang người và thế lực thần đô, có thể đắc tội, không thể đắc tội thì cũng đều đã đắc tội hết rồi. Cho dù hắn bây giờ có bị trả thù, cũng không làm rõ rốt cuộc là ai sai xử. Lục bộ cửu tử, thư diện, chu gia, tiêu thị đều có khả năng. Bọn họ từ trên người của Lý Mộ tìm không thấy cửa đột phá, khó tránh khỏi sẽ hạ thủ đối với người bên cạnh hắn. Nhất là việc Lý Mộ kế tiếp muốn làm, càng sẽ mang thư diện đắc tội hoàn toàn. Chính hắn không sao cả, phải cân nhắc đến an toàn của Tiểu Bạch. Sau buổi chầu sớm ngày mai, hắn đã chuẩn bị hướng nữ hoàng đòi một lá bùa hộ thân thiên giai. Nếu nữ hoàng bệ hạ không cho, Lý Mộ phải cân nhắc kỹ càng một chút giữa quan hệ hai người. Mình đã vì nàng đắc tội rất nhiều người như vậy, thân hãm nguy hiểm thật lớn. Làm chỗ dựa duy nhất của Lý Mộ, nếu nàng ngay cả an toàn của Lý Mộ cũng không để ý, như vậy về sau hắn rất khó làm việc cho nàng nữa. Trên Tử Di Điện, tuy thư viện Bách Xuyên địa vị tôn sùng hơn 100 năm qua, vì triều đình vận chuyển vô số quan viên, nhưng chuyện đã xảy ra mấy ngày nay khiến cho thanh danh của thư viện Bách Xuyên ở thần đô xuống dốc không phanh. Buổi chầu sớm hôm nay, lấy ngự sử đài cầm đầu, có hơn 10 vị quan viên liên tiếp tấu lên, chỉ thẳng vấn đề thư viện Bách Xuyên dạy học không nghiêm, học sinh phạm tội làm ác. Lúc trước Mục đích thành lập thư viện chính là vì đề cao tố chất quan viên, tạo phúc cho dân chúng, rất khó tưởng tượng. Học sinh thư viện thế mà lại làm nhiều cái chuyện cưỡng bức nữ tử. Người như vậy nếu mà về sau vào triều làm quan, chẳng phải là tai nạn của dân chúng Đại Chu sao? Phó viện trưởng hoặc là giáo tập thư viện Bách Xuyên, trước khi mà học viện lộ ra cái loại việc xấu này, rất thích ở trên buổi chọc sớm, giọng dạc, chỉ điểm Giang Sơn. Sau khi mà xảy ra cái chuyện đám người Ngụy Bân cùng Giang Triết, liền không còn thấy bọn họ ở trên triều đường xuất hiện nữa. Quan viên xuất thân thư viện Thanh Dân cùng với Dạng Nguyễn tự nhiên cũng sẽ không có bảo vệ thư viện Bách Xuyên. Trong lúc nhất thời, trên triều đình xuất hiện cái tình huống quần thần buộc tội thư viện hiếm thấy. Đương nhiên, hành vi của học sinh cá biệt không thể liên lụy đến toàn bộ thư viện. Nữ hoàng chỉ hạ chỉ, bảo thư viện Bách Xuyên ước thúc học sinh đoạn tuyệt loại sự kiện này xảy ra một lần nữa. Buổi chầu sớm giải tán, sau khi quần thần đều rời khỏi, Lý Mộ còn lại một mình trong điện. Mai Đại Nhân đi tới hỏi, sao, ngươi còn có chuyện gì sao? Chương 387, con quan giải quan. Lý Mộ uyển chuyển nói, hai tháng nay, Di đã giúp cho bệ hạ quét sạch oai phong tà khí, ngưng tụ lòng dân của thành đô. Ta đã mang toàn bộ quan viên quyền quý thành đô, thậm chí là thư viện cũng đã đắc tội rồi. Lỡ đâu bọn họ ở sau lưng ta xuống tay thì làm sao bây giờ? Mai Đại Nhân an ủi hắn. Ngươi yên tâm đi, bọn họ nếu dám ở thần đô mà động thủ với ngươi, nhất định không thể giấu được bệ hạ, không có ai có lá gan này đâu. Lý Mộ nói, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Mai Đại Nhân lĩnh hội được ý đồ của Lý Mộ, bất đắc dĩ nói, được, ta đi hỏi bệ hạ một chút. Nàng rời khỏi đại điện, sau đó rất nhanh lại trở về, trong tay có thêm một lá bùa. Lý Mộ tuy là bản lãnh vẽ bùa không cao, nhưng mà kiến thức rộng rãi. Lá bùa này linh lực nội liễm, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại cho Lý Mộ một loại cảm giác quen thuộc. Lá kim giáp thần binh phù kia cũng từng cho hắn loại cảm giác này. Hiển nhiên đây là một lá bùa thiên giai. Mai Đại Nhân mang lá bùa giao cho Lý Mộ nói, đây là bệ hạ đưa cho ngươi, ngươi mang theo bên người, khi mà gặp nguy hiểm không cần thúc giục, nó có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Bùa này có thể ngăn cản tu hành giả cảnh giới thứ 6 một lát, một khi mà thúc giục, bệ hạ lập tức có thể cảm ứng được. Nữ hoàng bệ hạ vẫn hào phóng như trước đây, như vậy an toàn của Tiểu Bạch liền có thể bảo đảm rồi. Lý Mộ nhận lấy lá bùa nói, thay ta cảm tạ bệ hạ. Mai Đại Nhân lườm hắn nói, mở miệng hướng bệ hạ đòi thưởng cũng chỉ có một mình ngươi đó. Lý Mộ cảm thấy loại cách làm này của hắn không có một chút vấn đề nào. Trong lòng hắn, quan hệ của nữ hoàng cùng hắn không phải quân thần mà là bà chủ cùng nhân viên. Điều kiện tiên quyết Lý Mộ làm việc cho nàng, nàng trả thù lao khiến cho hắn hài lòng. Nhân viên có thể làm trâu làm ngựa cho bà chủ, điều kiện tiên quyết nàng phải cho hắn cỏ chứ. Chủ nhân vừa bảo có ngựa chạy, vừa không cho ngựa cỏ là không có chiêu mộ được nhân viên trung thành rồi. Rời khỏi hoàng cung, đi ngang qua cái tiệm vật phẩm trang sức, Lý Mộ mua một cái bùa hộ mệnh có thể đeo trên cổ, thay bùa trừ tà bên trong, mang bùa hộ mệnh thiên giai mà nữ hoàng vừa ban tặng cho hắn nhét vào. Về trong nhà, Lý Mộ giao bùa hộ mệnh cho Tiểu Bạch nói, đây, đeo cái này vào, bất cứ lúc nào cũng không thể tháo xuống nha. Tiểu Bạch ngoan ngoãn buộc sợi tơ màu đỏ trên cổ, sau đó nhét bùa hộ mệnh vào ngực. Yết hầu của Lý Mộ giật giật, không có lộ dấu vết rời khỏi tầm mắt nói, thôi được rồi, đi tu hành đi. Mọi người quen dùng hồ ly tinh để mà hình dung những nữ tử có mị hoặc trí mạng đối với nam nhân không phải không có lý do. Tiểu Bạch 17 tuổi rồi đã mị hoặc thành như vậy, đợi qua vài năm nữa còn không phải là điên đảo chúng sinh sao? Lý Mộ chưa từng gặp hồ ly khác, nhưng mà có thể xác định không phải là mỗi một hồ ly sau khi hóa hình đều có thể đẹp thành như vậy. Từ trong mị hoặc vô hình của Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại, Lý Mộ bắt đầu cân nhắc chuyện thư viện. Trước mắt, hắn chỉ là bước ra một bước nhỏ thôi, còn xa xa chưa có nói tới thắng lợi. Thần đô, một tòa thư viện nào không có lịch sử trăm năm trở lên, không phải là dẹn dẹn, có mấy học sinh dơ bẩn đâu, đã có thể lay động căn cơ. Muốn thay đổi hiện trạng của thư viện, nắm giữ triều đình, còn cần phải tìm được đủ lý do cho nữ hoàng. Thư viện Bách Xuyên. nhằm vào nguy cơ tín nhiệm thư viện gần đây, Trần Phó Viện trưởng triệu tập toàn bộ giáo tập của thư viện, hướng mọi người nghiêm nghị dặn dò. Điều ước thúc tốt học sinh của các ngươi cho ta, không có chuyện gì đừng có rời khỏi thư viện, lại có hành vi vi phạm pháp lệnh, làm hỏng danh dự của thư viện, vô luận lớn nhỏ đều phải trục xuất khỏi thư viện. Một đám giáo tập đều gật đầu dân dạ. Nguy cơ danh dự của thư viện lần này, đây là lần đầu tiên từ thành lập thư viện tới nay có một chút vô ý sẽ hủy diệt trăm năm danh dự của thư viện. Một giáo tập nói, hôm nay ở trong triều đình, quan viên xuất thân thư viện thanh dân cùng với Dạng Quyển ra sức vĩ bán đối với thư viện Bách Xuyên ta, không thể cho bọn họ cơ hội có thể thừa dịp được. Một giáo tập khác hư lạnh nói, bọn họ có tư cách gì vĩ bán chúng ta? Trừ thư viện Bạch Lộc, học sinh của thanh dân cùng Dạng Quyển so với chúng ta tốt hơn đến đâu chứ? Theo ta thấy, chúng ta cũng nên mang những cái việc xấu xa kia của học viên bọn họ vũ ra để cho mọi người cùng thấy đi. Ngu xuẩn! Trần Phó Viện trưởng nhìn hắn một cái nói, các người chẳng lẽ còn nhìn không ra, đây là bệ hạ cố ý, nàng đã sớm bất mãn đối với quan viên Đại Chu đều xuất thân thư viện. Nếu mang thanh dân cùng với Dạng Quyển kéo xuống nước, chẳng phải là vừa lúc cho bệ hạ đầy đủ lý do sao? Giáo tập lại nghe như vậy, tỉnh ngộ lại. Bốn đại thư viện ở trên chuyện của triều đình chọn quan lại, xưa nay đứng cùng một chiến tuyến. Nếu bốn đại thư viện sớm nội chiến, như vậy cao hứng nhất chính là nữ hoàng đã sớm muốn động vào thư viện rồi. Vô luận là Bách Xuyên, Thanh Dân hay là Dạng Quyển, bất cứ một tòa thư viện nào trong đó ngã xuống, đều là nữ hoàng hy vọng nhìn thấy. Nàng càng hy vọng nhìn thấy là bốn đại thư viện tự giết lẫn nhau. May mắn có Trần Phó Viện trưởng nhắc nhở, nếu không bọn họ căn bản không có thể nghĩ ngợi tới tầng này. Không ngờ bệ hạ là một nữ tử lại có tâm cơ như thế. Nàng là muốn ngồi xem thư viện nội đấu, dụng tâm hiểm ác. Trời, tuyệt không thể để cho nàng thực hiện được chứ. Trần Phó Viện trưởng thở dài một hơi nói, thư viện kéo dài tới nay, bên trong quả thật là có rất nhiều vấn đề. Cái này không phải là bổn ý của thư viện. Mấy vấn đề này, thư viện có thể tự mình chậm rãi sửa lại. Nhưng mà nếu để cho bệ hạ mượn cơ hội mà nhúng tay, thay đổi bố cục triều đình, chỉ sợ là mấy chục năm sau, bốn đại thư viện sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Một giáo tập lo lắng nói, thư viện thanh dân cùng với Dạng Quyển so với Bách Xuyên chúng ta vốn không có tốt hơn đến đâu, rất dễ dàng tra được những cái việc xấu xa kia của học sinh thư viện bọn họ làm. Sợ là chúng ta không động thủ cũng sẽ có người động thủ đó. Hắn vừa dứt lời, lão giả trong cửa thư viện Bách Xuyên liền vội vàng chạy vào nói, viện trưởng không xong rồi, Lý Mộ kia lại tới nữa rồi. Cửa thư viện Bách Xuyên trong góc rầm mát, Lý Mộ bảo cái đám người Dương Vũ nơi đây dựng lên một cái bàn, trên bàn có đặt bút mực. Hắn đưa đến một cái ghế ngồi đường hoàng ở sau bàn. Mấy giáo tập từ trong thư viện Bách Xuyên đi ra, có một người cầm đầu nổi giận nói, ngươi lại tới đây làm cái gì? Lý Mộ xoay người, cánh tay đặt trên ghế nói, vì quét sạch cái làn gió bất chính ở thần đô, trả cho dân chúng một bầu trời xanh thẳm. Thần đô nha khai triển hoạt động xuống phố phá án, từ hôm nay trở đi dân chúng muốn báo án không cần phải tới đô nha, chỉ cần tới đây là được rồi. Chương 388, bầu không khí không tốt. Giáo tập nói, muốn làm thì đi chỗ khác mà làm, nơi này là thư viện, không phải là chỗ thần đô nha các ngươi phá án đâu. Thần đô nha phá án, thư viện không có ngăn cản, nhưng mà hắn bày biện ở cửa thư viện, người không biết, còn tưởng là thư viện ức hiếp dân chúng, hắn đến chống lưng cho dân chúng. Lý Mộ nói, nơi này rộng lớn, với lại ta không có cản đường của ngươi, nơi này là chỗ của thư viện, nhưng cũng là đất của Đại Chu, khu vực này thần đô nha tạm thời trưng dụng. Ở dưới ánh mắt của Lý Mộ ra hiệu, Dương Vũ mang cái tờ giấy trong tay cuộn thành loa la lớn. Từ Nam tới Bắc, nhìn xem, Lý Bộ Đầu hôm nay ở nơi này phá án, mọi người có quan giải quan, có thù tố thù. Thư viện không có ở phố chính nguyên náo nhất của thần đô, người qua đường ở cửa vốn cũng không nhiều. Sau khi mà Dương Vũ hô vài tiếng, dân chúng đi ngang qua, bắt đầu hướng về nơi này hội tụ. Rất nhanh, ngay cả dân chúng trên trục đường chính cũng bị hấp dẫn đến đây, cửa thư viện Bách Xuyên, đầu người chi chít. Dân chúng tới chậm, đứng ở bên ngoài đám người, kiển chân nhìn vào bên trong. Ủa, bên trong xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy chứ, cửa thư viện sao có thêm một cái bàn rồi? Lý Bộ Đầu sao lại ở đây? Nè, Lý Bộ Đầu tới thư viện làm phiền hả? Sau khi mọi người tiến tới hỏi thăm, mới biết Lý Bộ lần này không phải là tìm đến thư viện phiền toái, mà là đến giải quan, chủ trì công đạo thay cho dân chúng. Quan phủ đối với dân chúng thần đô mà nói, tràn ngập thần bí cùng sợ hãi. Dân gian có tục ngữ, nhà môn mở cửa hướng nam, có lý không có tiền đừng có vào. Nhà môn từ trước đến nay không phải là nơi chủ trì công đạo cho dân chúng, có không ít dân chúng hàm quan vào nhà môn, ngược lại quan càng thêm quan. Đi nhà môn báo án, trình tự rườm rà, hơn nữa có khả năng rất lớn, không có kết quả tốt. Lâu ngày, dân chúng liền không có tín nhiệm nha môn nữa, tình nguyện chịu quan vô ích, cũng không có muốn đi nha môn báo án. Nhưng mà cửa thư viện Bách Xuyên, Lý Mộ từng chủ trì công đạo đã nhiều lần cho dân chúng ngồi ở sau bàn. Nha môn báo án, các từ cùng với dân chúng tựa như lập tức không còn khoảng cách. Tất cả cái này bắt nguồn từ hoàn cảnh nghiêm túc của nha môn, biến thành cảnh tượng quen thuộc của dân chúng bên đường. Càng quan trọng hơn, bọn họ tín nhiệm đối với Lý Mộ. Dân chúng khi mà đối mặt quan viên trong lòng sợ hãi, nhưng mà Lý Bộ Đầu cả ngày trên đường tuần tra, mọi người đều chào hỏi, nói chuyện với hắn nhiều rồi, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó của hắn liền cảm thấy thân thiết gấp bội. Trong lúc nhất thời, dân chúng qua lại, có quan tổ quan, không có quan cũng đứng một bên xem náo nhiệt. Có một hán tử đánh bạo đi lên phía trước nói: Lý Bộ Đầu, trưởng quầy quán thịt thành tây nợ thảo dân 2 lượng bạc, bây giờ lại chết không thừa nhận, nhà môn có thể giúp ta đòi không vậy? Lý Mộ nhìn về phía Tôn Phó Bộ Đầu nói: Lão Tôn, ngươi cùng hắn đi xem đi. Tôn Phó Bộ Đầu có cảnh giới tụ thần, xử lý loại tranh cãi dân sự này dư giả. Tôn Phó Bộ Đầu hướng Lý Mộ chắp tay, dẫn theo hán tử kia rời khỏi. Mọi người đứng một bên nhìn một lát, ý thức được Lý Mộ thật sự là muốn chủ trì công đạo cho dân chúng thần đô. Một ít quả thật có quan tình cũng không quan sát nữa, bắt đầu lớn mật đi lên: Lý Bộ Đầu, ruộng đất nhà của ta bị người ta xâm chiếm đó. Lý Bộ Đầu, nhà của ta gà đã bị người ta ăn trộm. Lý Bộ Đầu, học sinh thư viện Bách Xuyên từng xâm phạm con gái của ta. Học sinh thư viện Bách Xuyên còn ở quán rượu của ta uống mà không trả tiền đó. Lý Mộ bảo đám người của Dương Vũ đi xử lý vụ án xâm chiếm ruộng đất cùng vụ án trộm gà, nói với hai người cuối cùng: Đến đây, hai vị các ngươi mang quan tình của các ngươi nói rõ ràng đi. Một người trung niên giận dữ nói: Con gái của Thảo Dân đã từng bị học sinh của thư viện chuốc sai, lừa thân thể, nó bây giờ gả cũng gả không được, mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt mà rửa mặt. Trưởng quầy quán rượu kia nói: Tiểu nhân có thể làm chứng, học sinh 3 đại thư viện thường đi lại chung với nữ tử, ra vào khách sạn tửu lâu đó. Vài ngày thời gian, cái bàn của Lý Mộ từ cửa thư viện Bách Xuyên chuyển đến đường cái, trước cửa thư viện Thanh Dân, trà lâu đối diện thư viện của Dạng Nguyễn. Thông qua dân chúng tự báo án, trải qua hắn điều tra, Lý Mộ phát hiện cái đám người Ngụy Bân, Giang Triết tuyệt đối không phải là trường hợp đặc biệt của thư viện Bách Xuyên. Đám học sinh này ý vào thân phận học sinh thư viện, tuy không có đến mức ức hiếp dân chúng, nhưng mà ham thích câu dẫn nữ tử, thậm chí đã hình thành một bầu không khí nào đó. Bọn họ còn có thể so bì với nhau. So bì ai trong 1 tháng lấy được trinh tiết nhiều nhất của nữ tử. So bì ai cùng nữ tử xa lạ, từ quen biết đến lên giường, với một thời gian nhanh nhất. Kẻ thắng lợi còn có thể từ chỗ người thất bại thu hoạch được cái chỗ tốt nhất định. Thư viện là cái nôi đào tạo quan viên cho triều đình, thân phận học sinh thư viện tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Học sinh thư viện đều là rương cột tương lai của triều đình, bọn họ nên là phong độ phơi phới, đầy bụng kinh luân, tiền đồ vô hạn. Nam tử như vậy vốn chính là nhân tuyển tốt nhất của nữ tử dựng vợ gả chồng. Mượn dùng thân phận của học sinh thư viện, bọn họ có thể dễ dàng kết bạn đủ loại nữ tử. Ngay từ đầu, một nam một nữ còn chỉ có thể nói chuyện gió trăng, nói chuyện lý tưởng, không cần bao lâu sẽ nói chuyện trên giường. Trong đó có một bộ phận nữ tử là tự nguyện, các nàng kỳ vọng có thể tìm được một vị rể tốt. Đợi tới sau khi mà hắn tiến vào quan trường, mình có thể trở thành phu nhân nhà quan rồi. Từ nay về sau, ăn ngon, mặc đẹp, cả đời không lo. Nhưng không biết, cái đám học sinh thư viện này chẳng qua là muốn lừa gạt cảm tình cùng thân thể của các nàng thôi. Đối với loại tra nam này, chỉ có thể từ trên đạo đức khiển trách bọn họ, nhưng mà không cách nào từ trên pháp luật chế tài bọn họ. Nam nữ, quan ái, ngươi tình, ta nguyện, muốn trách chỉ có thể trách những nữ tử đó không nhìn rõ diện mạo thật sự của đàn ông. Các nàng tự mình làm quyết định, hậu quả cũng cần các nàng tự mình thừa nhận đi. Nếu là nữ tử không muốn, học sinh như Ngụy Bân, Giang Triết sẽ áp dụng thủ đoạn bạo lực, hoặc là trút các nàng quá chén, đánh cho thuốc mê, do đó đạt được mục đích của bọn họ. Loại chuyện này trên người học sinh thư viện cũng không phải là mới mẻ. Cũng không phải là toàn bộ nữ tử đều sẽ trong một thời gian ngắn phát sinh việc nam nữ như bọn họ. Một số người tính tình cấp bách sẽ áp dụng phương thức cưỡng bức hoặc là đánh thuốc mê nữ tử để mà cướp lấy thân thể của các nàng. Sau khi sự tình bại lộ, có rất nhiều nữ tử bị hại và người nhà của bọn họ không dám đắc tội với thư viện, chỉ có thể nén giận thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.